Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2167, hai hổ tranh chấp. Phải có một chết, Long Nguyên Tinh nhập thể, một cỗ tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn lập tức truyền đến. Diệp Viễn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Tiếp theo, một cỗ bản nguyên long khí rất nhanh dung nhập trong huyết mạch của hắn. Diệp Viễn nhục thân cùng huyết mạch tại cực tốc cải tạo, hắn có thể cảm giác được nhục thân của mình tại một chút xíu cường đại lên. Bất quá, trong Long Nguyên Tinh năng lượng ẩn chứa lại có một bộ phận bị phân lưu ra ngoài, chuyển hóa thành hỗn độn thần nguyên cùng hồn lực. Từ khi đột phá đến hỗn độn cảnh, Diệp Viễn liền phát hiện hắn hiện tại hấp thu thần nguyên đều sẽ chia ra làm ba. Nói cách khác, hắn hiện tại vô luận như thế nào tu luyện đều là tinh khí thần ba đạo đồng tu. Cứ như vậy, Diệp Viễn thực lực sẽ càng thêm củng cố, đương nhiên tu luyện cũng càng chậm. Bất quá, Long tộc bản nguyên long khí lại là một loại hình thức khác tồn tại. Diệp Viễn có thể cảm giác được từng tia dòng nước ấm tiến nhập thiên long ấn ký, sau đó khuếch tán đến toàn thân. Hắn long tộc huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần. Chỉ là liên tiếp luyện hóa sau khối long nguyên tinh, Diệp Viễn cũng không có cảm giác đến thiên long ấn ký có thức tỉnh dấu hiệu. Chưa phát giác một trận thất vọng, huyết mạch chi lực chí ít tăng lên hai thành. Ta long tộc võ kỹ uy lực cũng muốn tăng lên hai thành. Cái này long nguyên tinh thật là một cái đồ tốt a. Diệp Viễn sợ hãi than nói, đến hắn cảnh giới cỡ này, huyết mạch tăng lên một phần đều là rất khó rất khó. Có thể mấy khối long nguyên tinh liền để huyết mạch chi lực của hắn tăng lên hai thành, đích thật là bảo vật khó được. Bất quá Diệp Viễn cũng phát hiện long nguyên tinh hiệu quả tại dần dần yếu bớt, mà lại dung hợp long nguyên tinh cảm giác đau đớn cũng đang không ngừng tăng lên. Diệp Viễn đoán chừng dung hợp số lượng đạt tới trình độ nhất định đằng sau, chỉ sợ cũng sẽ bão hòa. Đứng dậy đằng sau, Diệp Viễn cũng không trì hoãn, tiếp tục tìm kiếm long nguyên tinh. Thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, hắn chỉ bằng lấy thiên long ấn ký cảm ứng tìm được một khối long nguyên tinh, nhưng mà không có một chút ngoài ý muốn. Một cái khác thiên long chi tử cũng tìm tới Diệp Viễn. Đối phương phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, Diệp Viễn đã sớm thấy được người tới không phải người khác, chính là Ngao Vũ. Ngao Vũ một mặt đắc ý cười lạnh nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Thế nào, đã có chỗ giác ngộ sao? Diệp Viễn khẽ cười nói, giác ngộ, đó là cái gì? Ngao Vũ lắc đầu bật cười, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Viễn, nói, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Ngươi sợ là không biết đi, ngay tại vừa rồi, Vân Long chạy Long Thất, thua ở thủ hạ của ta. Long Thất thế nhưng là có hy vọng đưa thân ba vị trí đầu tồn tại. Bây giờ, thế mà thua ở Ngao Vũ thủ hạ. Có thể thấy được, Ngao Vũ thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Ai ngờ, Diệp Viễn trên mặt không có nửa điểm động nhưng thản nhiên nói, a, thì tính sao? Diệp Viễn lạnh nhạt, hung hăng kích thích Ngao Vũ, đem hắn phẫn nộ toàn bộ kích phát đi ra. Ngoại giới, Ngao Tề nhìn thấy hai người này gặp nhau, không khỏi biến sắc, bởi vì cái gọi là không phải oan gia không tụ họp. Hai người rốt cục đụng vào nhau. Ngay tại vừa rồi, ngoại giới thiên đế bọn họ vừa mới đã trải qua một trận chấn động. Không có danh tiếng gì Ngao Vũ, vậy mà đánh bại tranh đoạt ba vị trí đầu đại đứng đầu Long Thất. Kết quả này, để một đám thiên đế mở rộng tầm mắt. Nguyên lai tưởng rằng Ngao Vũ chỉ là cái bồi chạy, ai ngờ hắn tiến vào mê vụ chiến trường về sau, tựa như là bật hack một dạng, liên tiếp đoạt được Long Nguyên Tinh. Cuối cùng, hắn Thiên Long ấn ký vậy mà tiến hành hai lần thức tỉnh. Còn đã thức tỉnh đệ nhị môn Thiên Phú Thần Thông, ngay cả Long Thất đều không phải là đối thủ của hắn. Long Tử Phong đang phiền muộn, nhìn thấy một màn này không khỏi cười lạnh nói, nhìn hai người này tựa hồ không hợp nhau a, lần này có trò hay để nhìn. Không biết là cái này phách lối Diệp Viễn Mạnh, hay là hai lần thức tỉnh Ngao Vũ Mạnh a. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Hắc hắc, Ngao Tề lại là thở dài, nói, không phải tất có một bị thương, mà là phải có một chết a. Chúng thiên đế nghe vậy không khỏi giật mình, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Ngao Tề. Nguyên bản lần này là Tử Long chạy rực rỡ hào quang thời điểm, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Trong mê vụ chiến trường không cấm sinh tử, bất quá trừ phi là thật đánh ra hỏa khí, nếu không có rất ít người thật phân ra sinh tử. Dưới tình huống bình thường, đem đối phương đánh cho tàn phế, làm cho đối phương rời khỏi mê vụ chiến trường, liền xem như kết thúc. Nhưng là bây giờ, hai đại cường giả này lại muốn phân ra sinh tử, không khỏi để cho người ta rất là kinh ngạc. Ngao Tề, đây là vì gì a? Có người hỏi, Ngao Tề lại là thở dài một tiếng, đem hai người ân oán nói đi ra. Đám người nghe được một trận trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn gia hỏa này thật đúng là cái gây chuyện tinh a, thế mà hố chết một cái thiên đế. Bất quá đối với cảnh tượng như thế này, không ít người đều thích nghe ngóng, tự giết lẫn nhau loại sự tình này, bọn hắn nhất là nói chuyện say sưa. Ha ha, Diệp Viễn tiểu tử này lớn lối như thế, sợ là nghĩ không ra, Ngao Vũ thế mà hai lần đã thức tỉnh a, coi như hắn là hoàn mỹ thất truyền, bằng vào võ kỹ cũng không thể nào là Ngao Vũ đối thủ. Long Tử Phong cười lạnh nói, hắn còn có nửa câu không có nói ra, tốt nhất là liều cái lưỡng bại câu thương, hai người đều rời khỏi mê vụ chiến trường mới tốt. Đối với Long Tử Phong mà nói, mặt khác thiên đế cũng 10 phần đồng ý. Long Thiên Vũ gật đầu nói, hai lần sau khi giác tỉnh, vô luận huyết mạch chi lực hay là thiên phú thần thông, uy lực đều lên thăng lên không chỉ một bậc thang. Diệp Viễn một lần cũng còn không có thức tỉnh, không có khả năng lĩnh ngộ thiên phú thần thông, cho nên hắn cơ hồ không có phần thắng. Long Tiểu Thuần nghe chút, lập tức không làm nữa. Phản bác, các ngươi nhìn xem đi, Diệp Viễn khẳng định đem hắn đánh ngã. Chúng thiên đế nghe, không khỏi một trận bật cười. Chiến đấu loại chuyện này, cũng không phải bằng tình cảm đến quyết thắng. Hoàn mỹ thất chuyển hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là Thiên Long chi tử mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Luận nhục thân, cũng là hướng tới hoàn mỹ. Về điểm này, mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng không phải không thể đền bù. Hai lần thức tỉnh thiên phú thần thông, liền có thể đền bù cái chênh lệch này. Huống chi, trước đó Ngao Vũ bày ra sức chiến đấu, mọi người đã thấy được, Long Thất thi triển ra đệ nhị môn thiên phú thần thông, vẫn như cũ bại bởi Ngao Vũ, cho nên bọn hắn cũng không xem trọng Diệp Viễn. Hừ, vô tri ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết chiến thắng Long Thất ý nghĩa. Ta đã hai lần thức tỉnh, lĩnh ngộ đệ nhị môn thần thông, ngươi liền xem như có thông thiên chi năng, hôm nay cũng không có khả năng chạy thoát. Ngao Vũ cười lạnh nói. Diệp Viễn cười nhạt nói, thật sao, vậy đem ngươi bản lĩnh giữ nhà lấy ra đi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ngao Vũ ánh mắt phát lạnh, khí huyết sôi trào, phảng phất giống như lửa thiêu. Một cái to lớn chân long hư ảnh ở phía sau hắn chậm rãi ngưng thực. Long bá phù đồ. Bất quá, Ngao Vũ long bá phù đồ so với Long Trinh đến, thế nhưng là mạnh không chỉ một bậc. Cái kia chân long cũng ngưng thật một mảng lớn. Đây chính là hai lần thức tỉnh uy lực. Cảm nhận được đối diện truyền đến bàng bạc lực lượng, Diệp Viễn khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm, khẽ cười nói, có chút ý, có thể bước ra một chút thực lực của ta. Chỉ gặp Diệp Viễn hai tay thành thái cực hình, cự lực hiển hiện mà ra, càn khôn long chảo, thức thứ ba, đại vũ càn khôn trường, oanh, hư không kịch chấn, long bá phù đồ trực tiếp vỡ nát. Đại vũ càn khôn trường mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, đánh vào ngao vũ trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.